Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 108, một bàn tay. Lúc này, Diệp Vũ đi vào hoàng đấu chiến đội phòng bên ngoài. Sau khi tiến vào nói: "Diệp Linh Linh, đổ ước có thể muốn nói lời giữ lời a. Đấu hồn chàng đổ ước chứng minh ta đã lấy được." Diệp Linh Linh sắc mặt tuy nhiên khó coi, nhưng đã tại tác thác đấu hồn chàng đánh cược, cái kia liền không thể đổi ý. "Ta dẫn ngươi đi, mẹ ta vừa tốt ngay tại tác thác thành." Diệp Linh Linh, như Diệp Vũ suy nghĩ, quả nhiên là mẫu nữ. Ra đấu hồn chàng, Diệp Linh Linh đi ở phía trước dẫn đường. Diệp Vũ bên cạnh theo tác thác đấu hồn chàng công chính nhân viên. Tại đấu hồn chàng đánh cược, liền muốn làm đến, sẽ có công chính nhân viên chứng kiến. Nhưng, rất nhanh lại tới một người, là đấu hồn chàng cường giả, là bảo trì trật tự, 81 cấp hồn đấu la. Cường giả như vậy, cho dù là cửu tâm hải đường tông cũng không dám tùy tiện gây. Hồn đấu la cấp bậc, đấu hồn chàng giao cho hắn tiền tự nhiên rất nhiều. Hắn cũng không cần động thủ, treo cái tên lên trấn nhiếp tác dụng. Không lâu đến khách sạn về sau, Diệp Linh Linh chuẩn bị lên lầu 2. Bất quá, lầu 1 đầu bậc thang đã bị cửu tâm hải đường tông hai cái trưởng lão hai bên ngăn chờ. Không ai có thể đi lên, nhưng là Diệp Linh Linh có thể. Bất quá, nhìn đến có người ngoài, áo đen lão giả hỏi thăm: "Tiểu thư, đây là..." Diệp Linh Linh xuất ra đổ ước chứng minh, nói thẳng: "Ta thua, đến thực hiện hứa hẹn, xin lỗi." Diệp Linh Linh tự trách. Lão giả hỏi: "Cam kết gì?" Cái này, Diệp Linh Linh do dự, không có nói, nói lời khẳng định sẽ ngăn cản, không muốn bởi vì chính mình, để gia tộc bọn họ cùng tác thác đấu hồn chàng cũng phát sinh mâu thuẫn. Gia tộc bọn họ muốn đi đến vị trí cao hơn, hiện tại không thể có bất cứ địch nhân nào, tác thác đấu hồn chàng cũng không tiện gây. 81 cấp hồn đấu la nói: "Chỉ là phổ thông đổ ước, các ngươi hẳn phải biết, không có thất thường gì vi phạm đạo nghĩa sự tình, tránh ra đi." Hồn đấu la khí thế uy áp phóng thích, hai cái lão giả sắc mặt nặng nề, nghĩ đến tông môn đang lên cao giai đoạn, không thể gây chuyện, đặc biệt là đối phương là tác thác đấu hồn chàng, người trước mắt là hồn đấu la. Hai cái lão giả tự nhiên biết phổ thông đổ ước không phải là cái gì sinh tử đánh bạc, đành phải thối lui. Diệp Vũ lên lầu, đi hướng Diệp Lãnh Khâu chỗ gian phòng. Cùng lúc đó, Diệp Lãnh Khâu đang cùng người nói chuyện với nhau: "Trần tông chủ, cái kia sự hợp tác của chúng ta cứ như vậy định. Ta về sau sẽ để cho nữ nhi của ta tại các ngươi tông môn treo cái tên. Các ngươi tông môn cũng chính là có cửu tâm hải đường võ hồn hồn sư." "Tốt, quyết định như vậy đi. Có thể đạt thành hợp tác là vinh hạnh của ta. Ta biết cửu tâm hải đường võ hồn phụ trợ năng lực không so thất bảo lưu ly tháp kém." "Đúng vậy a, không so với bọn hắn kém. Thất bảo lưu ly tháp hồn sư rất khó đào, mà chúng ta cửu tâm hải đường hồn sư mỗi một thời đại chỉ có 2 cái. Hiện tại toàn bộ đại lục, liền chỉ có ta cùng nữ nhi của ta, càng thêm thưa thớt hiếm thấy. Về sau nắm giữ cường đại chữa trị lực phụ trợ hồn sư, cũng chỉ có các ngươi tông môn cùng chúng ta cửu tâm hải đường tông. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, để mỗi người tông môn càng mạnh." "Nói đến, ngươi cái kia không có liên hệ máu mủ muội muội bệnh chết cũng thành toàn ngươi. Sinh ra ưu tú như vậy nữ nhi." Nghe vậy, Diệp Lãnh Khâu trong mắt chớp động ghen ghét, căm hận. "Đúng vậy a, nàng bất tử, nữ nhi của ta cũng không có khả năng giác tỉnh cửu tâm hải đường võ hồn. Bất quá, nàng bất tử bệnh chết, ô, cái kia là bởi vì cái gì? Đã mọi người đã là đồng bạn hợp tác, ta liền nói cho ngươi một số chuyện năm đó. Nàng không phải bệnh chết, mà chính là bị giết chết. Nghe vậy, nam tử kinh ngạc, ô, năm đó nghe nói nàng là thiên tài, sẽ trở thành cửu tâm hải đường tông chủ, là bị người nào giết? Các ngươi có cái gì cửu nhân không? Nam tử có chút bận tâm, sợ cửu tâm hải đường tông có hắn không biết cường đại cừu địch. Diệp Lãnh Khâu giải thích nói, Trần tông chủ suy nghĩ nhiều, nữ nhân kia là chính mình muốn chết, chính nàng đắc tội võ hồn điện, cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ, còn bởi vì cái gì đắc tội, cái này không thể nói, nữ nhân kia cho dù chết rồi, cũng khó tiêu ta mối hận trong lòng, kém chút để cho chúng ta cửu tâm hải đường tông diệt vong. Là một cái thối nam nhân, đắc tội võ hồn điện, thật sự là tiện nhân. Cùng lúc đó, Diệp Vũ vừa tốt đi tới cửa bên ngoài, nghe đến nơi này, lửa giận trong lòng bỗng nhiên bạo phát. Diệp Vũ tay phải trực tiếp diện tích che phủ bộ, hoàn toàn hư hóa, nổi giận xông vào, răng rác, cửa phòng trực tiếp phá nát mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Diệp Lãnh Khâu vì thế mà kinh ngạc, còn không có kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác má phải kịch liệt đau nhức vô cùng. 3. Diệp Vũ một bàn tay hung hăng phiến tại Diệp Lãnh Khâu trên mặt. Lực lượng kinh khủng để Diệp Lãnh Khâu trực tiếp bị phiến ngang bay ra ngoài. Phịch một tiếng đập ầm ầm ở trên vách tường. Vách tường trực tiếp đập ra một cái lõm. Vết rách trải rộng chính diện tường. Diệp Lãnh Khâu theo trên tường đạn rơi nằm rạp trên mặt đất. Thống ngủ kêu thảm. A, thấy cảnh này. Diệp Linh Linh giật nảy mình, nhanh chóng hướng về đi lên. Cái kia hai cái trưởng lão muốn xông lên đi, nhưng bị hồn đấu la cường giả ngăn lại. Diệp Linh Linh hướng vào giữa phòng, ánh mắt trừng lớn, nhanh chóng tiến lên đỡ dậy Diệp Lãnh Khâu. Thấy được nàng mẫu thân má phải lõm, khóe miệng chảy máu, mặt đất còn có mấy khỏa vỡ vụn hàm răng. Diệp Linh Linh cực kỳ phẫn nộ. Nhìn hầm hầm Diệp Vũ, ngươi ra tay cũng quá nặng đi đi. Diệp Vũ nói phiến một bàn tay, nhưng hắn không nghĩ tới lại là dùng lực lượng như vậy. Diệp Vũ đè xuống lửa giận trong lòng, hờ hững nói, ta nói phiến một bàn tay, nhưng không nói dùng bao nhiêu lực khí. Họ Trần trung niên nam tử làm ngạc nhiên, bởi vì Diệp Vũ tốc độ quá nhanh. Hắn còn tưởng rằng hướng đi vào là một cái hồn thú, nhưng phát hiện là người. Nhìn lấy Diệp Vũ bộ mặt cùng đầu, nam tử kinh hãi, là hồn cốt. Diệp Lãnh Khâu bộ mặt cực kỳ đau đớn, quanh thân bảy cái hồn hoàn luật động, quang mang toàn bộ nở rộ, cửu tâm hải đường hiện lên. Vì chính nàng trị liệu, Diệp Lãnh Khâu bộ mặt dần dần khôi phục, cảm giác đau dần dần tiêu tán, nhưng là thời gian ngắn không tốt đẹp được, còn có chút sưng đỏ. Về phần hắn vỡ vụn mấy cái răng, không có khả năng khôi phục. Diệp Lãnh Khâu lửa giận trong lòng bốc lên, chính mình thân là cửu tâm hải đường tông chủ, 73 cấp hồn thánh, lại bị tập kích, bởi vì quá mức đột nhiên, đối phương tốc độ quá nhanh. Nàng cho dù kịp phản ứng cũng không kịp trốn tránh, dù sao chỉ là phụ trợ hệ, tự thân thực lực không cường. Diệp Lãnh Khâu nhìn hầm hầm Diệp Vũ, trầm giọng nói, ngươi là ai? Bởi vì hồn đấu la cường giả chớp động mà tới, trong nội tâm nàng giật mình, thu liễm rất nhiều. Diệp Vũ quay người liền đi, để lại một câu nói, hỏi con gái của ngươi đi. Hồn đấu la cường giả nói, đổ ước đã thực hiện, một điểm cuối cùng, như đánh cược lúc nói, người nào cũng không thể oán niệm người nào. Nói xong, hồn đấu la cường giả rời đi, Diệp Lãnh Khâu sắc mặt cực kỳ khó coi, mình bị đánh, đối phương cứ đi như thế. Cứ như vậy xong, nàng lửa giận trong lòng bốc lên, nhưng lại không có địa phương phát tiết. Diệp Linh Linh cúi đầu rất tự trách, mí mắt phiếm hồng, mụ mụ, thật xin lỗi, là ta tại đấu hồn chàng đánh cược thua, điều kiện cũng là hắn tát ngươi một bàn tay. Nghe vậy, Diệp Lãnh Khâu khí không nhẹ, đấu hồn chàng đổ ước quy củ nàng là biết đến. Sờ lấy sưng đỏ mặt, có giận không chỗ phóng thích, chỉ có thể không ngừng ngã nát trong phòng đồ vật phát tiết. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Lãnh Khâu tâm thần bất định. Tối nay đoàn của ngươi chiến trận đấu, thắng hay là thua rồi? Diệp Linh Linh cúi đầu thấp giọng nói, thua, cũng là thua cho đội ngũ của hắn. Nghe vậy, Diệp Lãnh Khâu sắc mặt đại biến, không khỏi cước bộ bất ổn, lảo đảo hướng về sau hai bộ. Diệp Linh Linh nhìn lấy Diệp Lãnh Khâu phản ứng, thật bất ngờ. Diệp Lãnh Khâu giận dữ, nhịn không được đối con gái nàng cuồng hống, các ngươi vậy mà thua, ta áp 50.000 kim hồn tệ đánh bạc các ngươi thắng a. Một bên nam tử kinh ngạc, Diệp tông chủ, ngươi đem ta cho thù lao của ngươi đều áp tiến vào. Diệp Linh Linh trực tiếp ngây người, các nàng cửu tâm hải đường thua 50.000 kim hồn tệ. Lúc này, Diệp Vũ đi vào Tác Thác khách sạn lớn, những người khác rất là vui vẻ. Mã Hồng Tuấn hưng phấn vừa lại kinh ngạc, ta tất cả tiếp tục đều áp chúng ta thắng, nhưng cũng chỉ có 1.000 kim hồn tệ mà thôi, nhưng lại thắng 10.000 kim hồn tệ, gấp 10 lần a. Áo Tư Tạp cũng rất vui vẻ, khẳng định có người nào áp rất nhiều tiền, cũng không biết là cái gì cái không may ra hỏa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.